bất huận thời điểm nào, đều chiếu sáng lấy dưới chân con đường, chỉ dân lấy người tiến lên. Mọi người không cách nào tưởng tượng, đáng sợ không gì sánh được thiên địa vạn kiếp, lại là do cái này một sợi kiếp quang tạo thành. Mọi người tưởng tượng vạn kiếp, chính là xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy đồ vật. Ngược lại, khi thật sự nhìn thấy vạn kiếp chân thân thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục vẻ đẹp của nó. Không có chút nào cảm thấy nó khủng bố, thậm chí ai cũng muốn đưa tay đem nó lấy xuống, đem nó chiếm thành của mình. Ở thời điểm này, Lục Thức Nguyên Tổ đưa tay, liền đem cái này một sợi vạn kiếp chỉ quang lấy ra ngoài. Nhưng mà, khi cái này một sợi vạn kiếp chỉ quang vừa lấy ra thời điểm, trong nháy mắt, đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, từng tiếng thiểm điện vang lên. Tại mới vừa rồi còn là rất đẹp vạn kiếp chi quang, trong nháy mắt này, liên nổ tung vạn kiếp. Trong nháy mã, đủ loại thiên kiếp hiện lên. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng tiếng, tiếng vang, vô cùng vô tận thiên kiếp liền trong nháy mắt đánh thắng tới. Thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa, trong chớp mắt này, giống như là thương thiên bên trên một cái thiên kiếp chỉ trì nổ tung một dạng. Tất cả thiên kiếp đều trút xuống, mà lại, lúc này chỗ trút xuống bạo phát đi ra thiên kiếp CSW. So trước đó vạn kiếp chi họa chỗ oanh tạc đĩ ra thiên kiếp chỉ uy còn cường đại hơn. Cái này không chỉ có là như vậy. Lúc này, vạn kiếp giống như là xuất củi mãnh hố một dạng. Uy lực của nó điên cuồng tiêu thăng, đang điên cuồng tăng vọt. Hận không thế đem thương thiên phía trên tất cả thiên kiếp lực lượng đều ở thời điểm này bạo phát đi ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Tại vừa rồi thời điểm mở ra trầm kiếp thiên thạch, bao nhiêu người vì đồ kinh ai thiên kiếp là mỹ lệ như vậy, là đẹp mắt như vậy. Nhưng mà trong nháy mắt, thiên kiếp liền biến thành như là hồng thủy mãnh thú một dạng tồn tại. So hồng thủy mãnh thú còn kinh khủng hơn, bởi vì trong nháy mắt, ngàn ngàn vạn vạn thiên kiếp treo cao tại mỗi người trên đỉnh đầu. Tại vừa rồi, vạn kiếp chỉ quang còn giống như là một đầu đáng yêu lại manh mèo con. Trong nháy mắt, liền biến thành một đầu thân cao vạn trượng có chín đầu phun lửa cự long. Dạng này tương phản so sánh, cái này hoàn toàn chính xác thật là để tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lúc này, Lục Thức Nguyên Tổ thét dài một tiếng, bạo phát ra vô cùng vô tận tiên quang, vô thượng tiên lực tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn quét ngang vạn vực, tất cả mọi người ở đây Nguyên Tổ Trảm Thiên đều bị chấn áp. Ở thời điểm này, Lục Thức Nguyên Tổ còn muốn lấy tiên quang bao vây lấy vạn kiếp chỉ quang, nhưng là, đã tới đã không kịp. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, trên bầu trời, tại tính không cuối cùng. Trong một sát na, tựa như là một vết nứt mở ra một dạng. Dạng này một vết nứt thời điểm mở ra, thương thiên chỉ lực hiển hiện. Dạng này thương thiên chỉ lực hiển hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị dọa. Bởi vì thương thiên chỉ lực vừa xuất hiện, toàn bộ tam tiên giới vậy mà nhỏ bé như một hạt bụi. Về phần tại cái này bụi bặm bên trong ức vạn sinh linh, đại đế hoang thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên vậy thì càng thêm nhỏ bé đến có thể sơ sót trình độ. Lúc này, tất cả mọi người hồn phi phách tán. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều đã nghĩ đến một câu. Thương thiên ở trên, không chỉ là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, liền xem như Lục Thức Nguyên Tổ, quang minh thần bọn hắn đã là bị tiên nhân phụ thế. Khi thương thiên chỉ lực hiến hiện thời điểm, bọn hắn cũng theo đó hãi nhiên. Trong chớp mắt này, bọn hắn cũng cảm nhận được chấn áp. Cách chương